Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2374, chương 2372, đã bị bắt sống. Nếu không phải lão hoa đột nhiên nhắc nhở ta hơi kém quên đi chính sự. Chúng ta lần này tới đến nơi đây, mục đích chính là vì đuổi bắt Long Thư chân nhân, mà ta bây giờ lại chết bắt lấy Bành Chấn Dương không thả. Có lẽ là ta trong tiềm thức cảm thấy Bành Chấn Dương cùng ta ở giữa cừu hận quá sâu đi. Nếu không phải hắn, Lý Khả Hân cũng sẽ không chết. Ta vừa nhìn thấy lão thất phu này, liền có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Bất quá lão thất phu này chẳng những tu vi cao thâm, này tâm cơ cũng là thâm bất khả trắc. Tại ta cùng lão hoa dưới mí mắt cũng có thể làm cho hắn cho chạy trốn. Hơn nữa còn là bị ta đánh thành trọng thương tình huống dưới. Ta có chút không cam lòng hướng phía trước mắt đầu này cuồn cuộn không thôi sông lớn nhìn thoáng qua. Quay đầu liền kêu gọi hòa thượng phá giới hướng về nơi đến đường đi trở về. Rất nhanh, chúng ta liền tìm được ngồi xếp bằng trên mặt đất điều tức Trần Lan chân nhân. Ta đi tới, ân nói, sư tổ, lão nhân gia ngài tổn thương như thế nào? Vừa rồi chỉ lo cùng kia Bành Chấn Dương lão thất phu đánh nhau chết sống, cũng không có chú ý thượng ngài bên này. Thật sự là xin lỗi. Trần Lan chân nhân mở mắt, trên người vẫn như cũ có từng tia hàn khí xông ra. Hắn hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Ta vội vàng đi qua, một cái đỡ lão nhân ra này. Này Bành Chấn Dương hàn băng lưỡi đao cùng đối với thủy nguyên tố khống chế đã đạt đến một loại hóa cảnh, có thể xưng kinh khủng a. Vừa rồi nếu không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, bần đạo đã chết tại lão thất phu kia dưới kiếm. Kia Trần Lan chân nhân cảm kích nhìn ta một cái nói, chúng ta đều là người một nhà, ta tiên tổ gia cũng là sinh ra ở Mao Sơn. Sư tổ ngài nói lời này quá khách khí. Ta khiêm tốn nói, không không không, nhất mã quy nhất mã, hôm nay là ngươi cứu được bần đạo một mạng, phần này ân tình bần đạo nhớ kỹ. Chính là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, chúng ta những này lão cốt đầu tu hành một thế, có đôi khi cũng không sánh bằng đến một cái đồng môn hậu bối. Xem ra thật là già rồi. Trần Lan chân nhân có chút chán nản nói, sư tổ, lão nhân gia ngài cũng chớ nói như thế, tu vi của ta cao một chút, chính là bởi vì chúng ta ra đồng dạng tổ truyền phương pháp tu hành, có thể thôn phệ địch nhân tu vi, hòa hợp chính mình sử dụng, có thể so sánh không được sư tổ ngài tu vi như vậy, tu vi nội tình hùng hậu. Ta khách khí nói, Trần Lan chân nhân nhìn ta một chút, cũng không tại việc này thượng nhiều lời, mà là trầm giọng hỏi, Bành Chấn Dương lão thất phu kia bị các ngươi giết đi. Ta vừa rồi nhìn thấy ngươi dùng huyền thiên kiếm quyết bên trong phi long tại thiên. Một chiêu này thế nhưng là có thể đem Bạch Phật Di Lặc đánh gục đại chiêu. Ta lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, sư tổ, khỏi phải đề. Chỉ là đem kia Bành Chấn Dương cho đánh thành trọng thương, cũng không thể muốn hắn tính mạng, còn làm hắn theo đường thủy cho chạy trốn. Chúng ta cũng thật là vô dụng, đều đem hắn bị thương thành như vậy, vẫn là để hắn trốn thoát. Đừng nản chí, luôn có thu thập hắn thời điểm, lần này làm hắn chạy, còn có lần sau, chúng ta trở về đi. Trần Lan chân nhân nói, liền chào hỏi chúng ta hướng cái kia phá nhà máy địa phương đi đến. Trần Lan chân nhân hẳn là chịu nội thương rất nặng. Ta đỡ lấy hắn thời điểm, chạm đến hắn thân thể, phát hiện thân thể của hắn lạnh buốt thấu xương, cả người tựa như là một cái khối băng. Này Bành Chấn Dương thủ đoạn giết người đích thật là có chút kinh khủng. Một đường đi từ từ, hao tốn hồi lâu công phu ba người chúng ta nhân tài trở về kia phá nhà máy. Mới vừa đến kia phá nhà máy cửa, liền nhìn thấy tiểu manh manh mang theo nhị sư huynh hướng phía ta bên này mà tới. tại kia phá nhà máy cửa còn ngừng lại mười mấy chiếc xe. Đều là không có giấy phép. Hơn nữa nơi cửa còn đứng lấy mấy trong đó núi trang. Vừa nhìn liền biết là tổ điều tra đặc biệt người tới tham dự chuyện này. Tiểu manh manh, bên trong tình huống như thế nào? Kia Long Thư chân nhân bị bắt lại sao? Ta không kịp chờ đợi hỏi. Bắt được, vốn dĩ Long Thư chân nhân muốn chạy. Bị ta cùng nhị sư huynh ngăn chặn đường đi. Hai chúng ta liên thủ đem Long Thư chân nhân cho bắt được. Tiểu manh manh mười phần tự hào nói. Thật ngoan, tiểu manh manh thật tuyệt. Ta cao hứng sờ sờ tiểu manh manh đầu dưa hấu. Lúc này nhị sư huynh hướng phía ta bên này đi tới. Tại trên người ta cọ qua cọ lại. Nũng nịu bán manh. Ngươi cũng rất tuyệt. Làm không sai. Ta vỗ vỗ nhị sư huynh chán. Khẽ vươn tay. Liền đưa nó nạp lại vào càn khôn bát bảo túi trong. Ngay sau đó. Ba người chúng ta liền hướng phía phá nhà máy cửa đi tới. Nơi cửa thủ vệ mấy cái kia kiểu áo tôn trung sơn cũng không phải là nhận biết chúng ta. Vừa nhìn thấy chúng ta muốn tới gần, liền ngăn cản đường đi của chúng ta. Hỏi chúng ta là làm cái gì? Hòa thượng phá giới lập tức nổi giận. Tức giận nói, ngươi mù à, không thấy được vị này là Mao Sơn người sao? Vậy các ngươi là ai? Kia tổ điều tra đặc biệt người đoán chừng là mới tới. Một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng dáng vẻ. Ta vừa muốn nói cái gì? Lúc này theo trong sân bước nhanh chạy ra một người. Ước chừng 50 tuổi khoảng chừng. Đối cái kia thẩm vấn ta người quát. Ngươi tránh ra, không nên cản bọn họ. Cửa kia khẩu mấy trong đó núi trang lên tiếng. Đầy bụi đất núp ở một bên. Xin lỗi, xin lỗi. Mấy cái này đều là tổ điều tra đặc biệt tân chiêu người. Không biết cửu gia cùng hoa gia. Thật sự là xin lỗi. Hai vị đừng nóng giận. Người kia nói. Ngài là vị nào? Ta khách khí mà hỏi. Ta họ Hạ Gải Hạ Dương. Là Vân Tỉnh tỉnh cục tổ điều tra đặc biệt. Thật cao hứng ở đây nhìn thấy hai vị. Nói. Kia Hạ Dương liền hướng phía chúng ta đưa tay ra. Theo lễ phép. Chúng ta cũng đơn giản cùng hắn cầm một chút. Ngược lại là kia Trần Lan chân nhân không để ý tới những này. Trực tiếp liền hướng phía đại viện trong đi vào. Chúng ta thấy này như thế. Cũng theo sát lấy đuổi theo. Cái kia gọi Hạ Dương người đuổi theo. Vội vàng nói. Mấy vị không cần lo lắng. Tình cảnh đã khống chế được. Bắt sống một bộ phận. Bị Mao Sơn hình đường người giết đại bộ phận. Còn có mấy cái chạy, tổ điều tra đặc biệt người ngay tại phái người tại gần đây lục soát. Ta lên tiếng, ngỏ ý cảm ơn, đi đến đại viện sau, phát hiện trên mặt đất có thật nhiều thi thể, tối thiểu chết 5-60 cái, trong đó còn có không ít nhất quan đạo tổng đà đầu chọc đặc sứ. Hắc thủy thánh linh giáo người cũng không ít. Trong sân tổ điều tra đặc biệt người cũng có hơn 100 cái. Bên cạnh còn có không ít cầm súng cảnh sát vũ trang cùng đặc công. Ngay tại đem một nhóm người dùng khổn tiên thằng, dây chói tiên, cho chói lại, hướng phía xe trên áp giải mà đi. Chúng ta trong sân tìm một vòng, rất mau tìm đến hình đường Long Điền chân nhân. Còn lại mấy vị, Trần, chữ lót lão đạo. Tại những cái kia lão đạo bên cạnh, quỳ một cái dùng khổn tiên thằng, dây chói tiên, chói chặt người, ta cẩn thận nhìn lên, nhưng còn không phải là ta truy tung cái kia Long Thư chân nhân a. Thế là, ba người chúng ta bước nhanh hướng phía bọn họ đi tới. Hình đường trưởng lão đầu tiên thấy được ta, vẫn luôn tấm lấy nhan đột nhiên liền có chút tươi cười. Còn hướng lấy ta bên này đi hai bước, cảm kích nói, hài tử, chính là cảm ơn ngươi, nếu không phải là các ngươi hai cái, đoán chừng chúng ta hình đường người còn tại chạy tán loạn khắp nơi. Truy tìm cái này phản nghịch tung tích, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.